Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, tha thứ, Cao Yến xua tay, rồi nói sau, đến lúc đó lại nói, Vương Hành, hiện tại liền có thể nói, nhiều một ngày thiếu một ngày có cái gì khác nhau. Cao Yến trịnh trọng gật đầu, có, Vương Hành sửng sốt hạ, có cái gì khác nhau, chẳng lẽ còn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Cao Yến giơ lên gương mặt tươi cười. Đậu các ngươi chơi, Vương Hành. Ngoặc kép, bất đắc dĩ lau mặt. Hảo đi, ngày mai thấy Cao Yến. Tái kiến, bất quá Vương ca vẫn là trước đừng nói đi ra ngoài đi. Chuyện này ta phải lại nghiên cứu, Vương Hành. Hành đi, hắn nhìn theo Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm rời đi Trần Thanh Sơn dinh thự. Cuối cùng vẫn là không có nói ra mấu chốt hai điểm. Trấn dân chân chính chấp niệm cùng với như thế nào giải quyết người chơi khốn cảnh. Đảo thật đúng là không phải hắn cố ý treo Vương Hành đám người ăn uống. Mà là cái kia tiểu đạo cụ cũng nhất định có thể thật sự giải quyết trước mắt người chơi khốn cảnh. Chỉ là nghĩ thử một chút mà thôi. Nếu kia đạo cụ hiệu quả không bằng hắn sở liệu tưởng như vậy. Hoặc là địa tạng lưu lại cái kia đạo cụ vô pháp phá giải. Vậy còn cần mặt khác nghĩ cách, đưa xong Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm, Cao Yến ba người trở về đi. Cúc Lý Hoa Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giải quyết người chơi khốn cảnh. Cao Yến, không nắm chắc. Cúc Lý Hoa Linh kinh ngạc, này không giống ngươi sẽ nói, Cao Yến nhún vai. Ta xác thật không có nắm chắc, bởi vì cái kia đạo cụ ta đến nay cũng chưa từng dùng qua. Chân chính hiệu quả, không xác định. Cúc Lý Hoa Linh nheo lại đôi mắt. Ta tổng cảm thấy liền tính cái kia đạo cụ không có hiệu quả. Ngươi cũng nên có hậu chiêu. Cao Yến nở nụ cười. Ngươi nói không sai, ta còn có chữ ca. Chữ Toái Bích còn ở bên ngoài chờ hắn đâu. Nếu 6 ngày thời gian trôi qua, trong hiện thực thời gian liền sẽ tiếp tục trôi đi. Vượt qua thời gian, chữ Toái Bích liền sẽ phát hiện không thích hợp. Chữ Toái Bích vào được, này trung cấp chàng liền vây không được người chơi. Cúc Lý Hoa Linh, thật đúng là làm người không lời nào để nói đùi vàng. Cao Yến lại bổ sung một câu, liền tính không có ta cùng chữ ca. Hoa Linh người cũng có biện pháp rời đi đi, hắn nhìn về phía Cúc Lý Hoa Linh. Ánh mắt có hiểu rõ cùng thấy rõ, ta có thể đoán được, người cũng có thể đoán được, mà ngươi có được đạo cụ so với ta nhiều. Ngươi thu hoạch tin tức con đường cũng so với ta nhiều, nghe vậy. Du Tiểu Kiệt một cái giật mình ngẩng đầu lên khiếp sợ nói. Cái gì, Hoa Linh đều biết, chẳng lẽ theo ta một người là nhược kê? Hắn cho rằng Cúc Lý Hoa Linh cùng hắn giống nhau là chỉ nhược kê đâu. Cúc Lý Hoa Linh khiêm tốn, ngươi một mình mỹ lệ liền hảo, đừng nhắc lên nàng. Cao Yến ánh mắt thực kinh ngạc. Ngươi đến bây giờ mới phát hiện ngươi vẫn luôn là một người sao? Mặc kệ qua đi bao lâu, Du Tiểu Kiệt tự tin vẫn như cũ không người có thể cập. Du Tiểu Kiệt hỏng mất mà lên án, ta như thế nào biết? Hoa Linh nàng vẫn luôn không nói gì. Hơn nữa ngầm hỏi ta vấn đề, nàng rõ ràng biểu hiện thật sự không hiểu. Cao Yến, đó là bởi vì nhân gia không rõ ràng lắm mân đều vùng dân gian truyền thuyết. Nhưng là ở không quen thuộc dân gian truyền thuyết dưới tình huống. Nàng biết đến tin tức sau ngươi còn nhiều, Cúc Lý Hoa Linh châm trước một chút. An ủi hắn, kỳ thật ta so ra kém trưởng tỷ, Cao Yến, Trừ Lão, Trừ Toái Bích cùng với rất nhiều người chơi. Bao gồm trước trò chơi chàng Tạ Tam Thu. Cho nên so sánh với tới ta cũng không như vậy lợi hại, Du Tiểu Kiệt ai oán mà nhìn nàng một cái. Nàng căn bản không biết chính mình cử ví dụ là nhiều lợi hại đại lão. Cao Yến nhẹ giọng nói. Tuy rằng những mặt khác ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng vận khí của ngươi giống như vẫn luôn thực hảo, nghe vậy. Cúc Lý Hoa Linh lược kinh ngạc, so sánh với Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt quen thuộc trình độ. Nàng cùng Du Tiểu Kiệt kỳ thật không quá thuộc, cho nên không biết Du Tiểu Kiệt hảo vận khí. Du Tiểu Kiệt nghi hoặc nói. Ta nào có vận khí tốt, Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có phát hiện mà thôi, kỳ thật lấy Du Tiểu Kiệt thực lực. hắn thật sự không có khả năng bình yên vô sự mà đi qua sơ cấp tràng. Cơ hồ mỗi cái trò chơi chàng đều dựa vào người khác mang theo hắn đi tới. Cao Yến cùng hắn cộng đồng đãi quá 3 cái trò chơi chàng. Sau lại ở trong hiện thực thâm giao sau, từng nghe quá Đường Tắc cùng với Du Tiểu Kiệt bản nhân đề qua ở phía sau trò chơi chàng trải qua. Hắn ngoài ý muốn phát hiện Du Tiểu Kiệt chưa bao giờ gặp được quá nguy hiểm. Lớn nhất nguy hiểm cũng bất quá là trực diện quỷ quái. Nhưng thực mau liền thoát hiểm mà đi hoặc là vừa lúc đụng tới người chơi khác đem quỷ quái lực chú ý kéo qua đi, hoặc là xa xa mà gặp được quỷ quái lại không có bị phát hiện. Có đôi khi, một cái trò chơi chàng xuống dưới, hắn thậm chí liền boss mặt cũng chưa gặp qua. Thí dụ như Du Bồ Tát trung cấp chàng, Du Tiểu Kiệt ngày đầu tiên liền dừng ở Thanh Sơn Cung. Nhưng là vừa lúc ở ông từ dưới sự chỉ dẫn trốn vào trong miếu. Ban đêm nhìn đến bên ngoài đàn quỷ loạn vũ, hắn tránh ở thần minh phù hộ Thanh Sơn trong cung lại bình yên vô sự. Cái thứ nhất trung cấp chàng, Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc dừng ở bất đồng trò chơi chàng. Kết quả ngày hôm sau liền như vậy trùng hợp gặp được Cao Yến. Cho nên, Du Tiểu Kiệt vận khí là thật sự hảo. Nhưng không phải hảo đến dẫn người chú ý cái loại này nghịch thiên vận khí. Chính là vừa lúc có thể bảo hộ hắn. Cao Yến không liền đề tài này tiếp tục nói tiếp, mà Du Tiểu Kiệt cân nhắc sau một lúc lâu cũng nháo không rõ. Dứt khoát vứt đến sau đầu không thèm nghĩ, dù sao hắn không cảm thấy chính mình vận may, bởi vì từ nhỏ đến lớn mua vé số liền không chung quá. Du Tiểu Kiệt quay lại đến chính đề. Hoa Linh cũng có biện pháp thông quan sao? Cúc Lý Hoa Linh trầm mặc thật lâu sau, chém đinh chặt sắt, có, nàng có, thân là truyền lại đời sau gia tộc thầy cúng nữ. Nàng có được rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, những cái đó đạo cụ là trong gia tộc rất nhiều không có thể đi ra trò chơi chàng vô nữ cho nàng. Nhưng càng nhiều đạo cụ đến từ chính nàng trưởng tỷ, Cúc Lý Hoa Linh trưởng tỷ, cái kia trăm năm tới nhất xuất sắc thầy cúng nữ. Ở trò chơi chàng cướp đoạt rất nhiều đạo cụ tặng cho trong gia tộc tiểu bối. Mà những cái đó tiểu bối tuổi tác có lẽ so nàng còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Những cái đó đạo cụ cứu rất nhiều người mệnh, cũng nhiều lần cứu Cúc Lý Hoa Linh. Cúc Lý Hoa Linh nhìn thẳng Cao Yến, nếu ngươi không có cách nào thông quan, ta sẽ lấy suất đạo cụ cứu. Các ngươi, Du Tiểu Kiệt. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu Cúc Lý Hoa Linh đang nói các ngươi thời điểm trần chờ. Cao Yến đột nhiên cười hạ, đa tạ Cúc Lý Hoa Linh lắc đầu. Cao Yến, ta bản thân không có yếu hại ngươi ý nguyện, sở hữu thiết kế cùng lừa gạt chỉ có một mục đích. Đem ngươi kéo vào trò chơi chàng cũng xuất phát từ ta tư tâm ni ta trưởng tỷ phỏng đoán ra nàng. Cùng ngươi có nhân quả, nhưng nàng không nghĩ tới hại ngươi. Kia tôn tượng Quan Âm là ta tự tiện chủ trương, đưa đến ngươi trước mặt tạm dừng một lát, Cúc Lý Hoa Linh nói, nhưng là nếu tượng Quan Âm không có lựa chọn ngươi nói. Ta cách làm không có tác dụng, Cao Yến, ngươi là bị lựa chọn người, Cao Yến, không có ngươi Quan Âm tượng, ít nhất ta có nhất định xác suất sẽ không bị kéo vào rác rưởi trò chơi chàng. Xác thật không có ngươi cũng có những người khác. Cho nên liền tính không phải ngươi, ta cũng sẽ đối mặt khắc hại ta người tính toán chi ly, cho nên Cao Yến sẽ không đồng ý Cúc Lý Hoa. Linh thỉnh cầu, nếu không liền thực xin lỗi mơ hồ bị túm tiến thần minh trò chơi chàng chính mình. Xin lỗi, Cúc Lý Hoa Linh chân thành mà xin lỗi. Cao Yến, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nhưng kiên trì ta cách làm mà đi, Cúc Lý Hoa Linh trầm mặc. Nàng có thể minh bạch Cao Yến kiên trì, đổi làm là nàng, nói không chừng đã sớm nghĩ mọi cách giết chết hại nàng tiến trò chơi chàng người. Đề tài có điểm trầm trọng a. Du Tiểu Kiệt nhìn hai người, nghĩ như thế, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác hấp dẫn chú ý. Nói trở về, các ngươi đều biết Trấn Dân chân chính chấp niệm sao? Cúc Lý Hoa Linh cau mày, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Bởi vậy bảo trì trầm mặc, Cao Yến liền mở miệng giải đáp hắn nghi hoặc, tha thứ, Du Tiểu Kiệt, ta, Cao Yến, Trấn Dân chân chính chấp niệm là khẩn cầu tha thứ, Du Tiểu Kiệt. khẩn cầu thần minh tha thứ. Bọn họ ý thức được sinh thời sai lầm, cho nên sau khi chết muốn đạt được thần minh tha thứ ý tứ. Cao Yến, là, Du Tiểu Kiệt vò đầu bứt tai, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, nhưng nhìn không ra tới ha. Rất muộn tao, đoàn người đi phía trước đi. Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh cũng chưa nói nữa. Du Tiểu Kiệt vốn dĩ tưởng chờ bọn họ lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng thấy bọn họ đều không nói mới hậm hực phun tào. Đều ý thức được sinh thời sai lầm, vì cái gì sau khi chết còn làm tương đồng sự tình. Du Tiểu Kiệt toái toái niệm, càng nói càng khó chịu, này cũng quá kỳ quái đi. Sinh thời tham lam, thấy chết mà không cứu chỉ vì lớn mạnh âm công miếu lực lượng. Đã chết rốt cuộc ý thức được sai lầm. Hảo sao, chuyện tốt một kiện, nhưng bọn hắn nghe lời nói của một phía cái kia cái gì mật tông địa tạng người chơi. Sự tín ngưỡng Bồ Tát liền tính, biết người chơi ra người có thể thay thế, giấy, lúc sau liền lừa gạt người chơi. Hướng dẫn người chơi đi âm công miếu cùng nghĩa trang, làm cho bọn họ bị hại chết, này cách làm liền không giống như là ý thức được sai bộ dáng a. Còn có thần minh, Thanh Sơn Vương cùng kia bảy chỉ tháp cốt, vì công chính mà không nhúng tay nhân quả, xác thật làm rất đúng. Sau lại vì trợ trấn dân tiêu chấp niệm, nhập luân hồi, cam nguyện ngã xuống, rất làm người cảm động, nhưng là bọn họ cũng coi thường người chơi sinh mệnh a. Nếu ở thị trấn ở như vậy nhiều năm, vì cái gì không nói trắng ra, mặt đối mặt nói chuyện, trấn dân cũng thật là, liền không thể gõ cái môn tiến vào uống ly trà tán gẫu một chút. Cách con phố, đều đem chính mình đương nghiêu lăng chức nữ sao. Quá biệt nữ đi, Du Tiểu Kiệt điên cuồng phun tào, cảm thấy khó hiểu, Cao Yến, cho nên ngay từ đầu không phải không có người chơi tử vong sao. Du Tiểu Kiệt hậu chi hậu giác ý thức được Cao Yến chỉ chính là nhóm đầu tiên người chơi. Vương Hành nhắc tới quá bọn họ kia một đám người chơi nếu không có địa tạng âm thầm làm phá hư. Kỳ thật vốn dĩ liền không có người chơi tử vong. Cao Yến, cấp thấp quỷ hồn, đặc biệt là chấp niệm nhập vọng quỷ hồn càng thêm không có thiện ác xem. Chúng nó thực dễ dàng bị hướng dẫn, bởi vì vốn dĩ liền cố chấp giả. Không thể theo lẽ thường suy đoán, càng không thể dùng người thiện ác xem, bình thường chỉ số thông minh đi tự hỏi chúng nó lời nói việc làm. Không cần phải, chúng ta cũng không phải bình phán chúng nó ưu khuyết điểm. Nhân quả thần minh, chúng ta chỉ là người chơi, thần minh, quỷ quái cùng người chơi ở vào mặt đối lập, Thanh Sơn Vương là boss, hắn gần là coi thường mà không có hố sát người chơi cũng đã thực hảo. Một cái trung giai thần minh cùng bảy cái cấp thấp ngã xuống thần minh. Thật muốn hố sát khởi người chơi tới. 85 cái người chơi còn sống được đến bây giờ. Trần Thanh Sơn lời nói cố nhiên lạnh nhạt, nhưng không phải không có lý. Người chơi phải được đến thần minh vị trí. Muốn thủ tiêu ngày cũ thần minh nhất định phải trả giá đại giới. Mà sinh mệnh là dễ dàng nhất bị thu hoạch đồ vật. Cao Yến rất bình tĩnh. Phi thường bình tĩnh mà trình bày, lúc trước địa tạng cố ý lưu lại nói dối hại sau lại người chơi. Người đoán trong đó có hay không cầu so trò chơi bút tích. Du Tiểu Kiệt căng thẳng mặt, cho dù không có cầu so trò chơi bút tích, hẳn là cũng có nó quạt gió thêm củi. Cao Yến tán thưởng nhìn hắn một cái. Người cuối cùng có thể nhìn thấu cầu so trò chơi bản chất, Du Tiểu Kiệt rất cao hứng tiếp nhận. Rồi câu này khen ngợi. Trấn dân hối hận lúc trước đối ngoại hương người thấy chết mà không cứu làm. Thần minh cũng có điều hối hận, bọn họ đều hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng bọn hắn tỉnh ngộ cùng người chơi không có quan hệ. Bởi vì lập trường đối địch quan hệ, quỷ quái cùng thần minh sẽ vô cớ đối người chơi sinh ra địch ý. Trò chơi tràng cấp bậc càng cao, địch ý liền sẽ càng rõ ràng, thí dụ như Vạn Anh Hài Hố sơ cấp tràng, cấp bậc không cao. Hơn nữa A Tô là ảnh hưởng, cho nên anh linh nhóm đối Cao Yến tỏ vẻ thân cận. Cũng không có cố ý thương tổn người chơi, lại tỉ như Quan Lạc Âm sơ cấp tràng, nhân chủ nhà là đẳng cấp cao trò chơi tràng boss, cho nên vừa thấy mặt hắn liền đối người chơi tràn ngập địch ý. Thậm chí là ăn người chơi, Bất quá cũng là vì sơ cấp chàng hạn chế, chủ nhà ác ý kỳ thật còn không có đạt tới 60 chỉ số. Chờ đến cao cấp chàng bất hạnh tái ngộ thấy, kia ác ý giá trị ít nhất cũng sẽ là 60 cấp bậc. Du Tiểu Kiệt cái hiểu cái không, nhìn dáng vẻ là tính toán sau khi trở về lại cẩn thận tự hỏi. Tiễn đi Cúc Lý Hoa Linh, Du Tiểu Kiệt mới dám nói hồi vừa rồi cái kia trầm trọng đề tài. Ta phía trước cảm thấy nàng cố chấp, cư nhiên muốn sống lại một cái chết đi 10 năm người. Nhưng là ngẫm lại nếu là Đường Tắc xảy ra chuyện, mà có biện pháp có thể sống lại hắn, ta khả năng, không, là tuyệt đối sẽ dùng hết thủ đoạn sống lại hắn, ta biết Cao Yến không phải không hiểu. Nếu quan trọng đến vượt qua sinh mệnh người ngoài ý muốn tử vong, hắn cũng nhất định sẽ không mang tất cả nghĩ mọi cách cùng thủ đoạn đi sống lại quan trọng người. Nhưng hắn không phải Cúc Lý Hoa Linh, mà vừa lúc Cúc Lý Hoa Linh tính kế người là hắn. Du Tiểu Kiệt, lý giải thì lý giải, nhưng nàng muốn tính kế người là ta bằng hữu a. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là cùng ngươi tương đối thuộc, cho nên chạm ngươi bên này. Bất quá, nàng thực coi trọng ngươi mệnh. Thái độ đi theo thăng cấp chàng thời điểm cảm giác cũng không quá giống nhau. Trò chơi này chàng, nàng nơi trốn giữ gìn ngươi, tương đối nguy hiểm hoàn cảnh hạ, nàng còn sẽ bớt thời giờ chú ý ngươi an nguy, có mấy lần giống như có điểm khống chế không được muốn ra tay cứu ngươi. Nàng phi thường để ý ngươi, cuối cùng một câu nói được có điểm ái muội. Nhưng ở đây hai người đều biết lời này cũng không đề cập tình tố. Du Tiểu Kiệt nhíu mày khổ tưởng một lát, Hạc trưởng nói, dù sao lấy nàng cố chấp khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu là không có chuyện này, ta cảm thấy nàng là thật rất lợi hại một tiểu cô nương. Chính là đi, tính cách có điểm kỳ quái, thăng cấp chàng thời điểm cảm giác có điểm kiêu ngạo, tự phụ, còn có điểm tinh thần không bình thường. Cái này trung cấp chàng lại cảm thấy nàng thực an tĩnh, trầm ổn. Thông minh, tính tình thực hảo, có đôi khi đột nhiên thẹn thùng, cao lãnh tương phản là rất manh, nàng yên lặng đi theo chúng ta bên cạnh, không nói lời nào tác đã, một mở miệng liền nhất châm kiến huyết khả năng vừa mới bắt đầu ở chung cảm thấy nàng là cái văn. Tĩnh tiểu cô nương, mà thăng cấp chàng khi ấn tượng là bởi vì không hiểu biết. Bất quá ta vẫn luôn trộm chú ý nàng. Phát hiện nàng an tĩnh kỳ thật càng nhiều là bình tĩnh. Hờ hững, ở âm công miếu thời điểm, ta kỳ thật có chú ý tới nàng cổ tay áo mèo đen nuốt ăn luôn nghĩa trang ác hồn đầu. Khi đó, Cúc Lý Hoa Linh biểu tình thực lạnh nhạt, phảng phất thức thần cắn nuốt ác hồn là kiện thực tâm. Thường sự tình, Cao Yến nhẹ giọng nói, nàng khả năng đang sờ tìm chúng ta yêu thích, cái dạng gì tính cách dễ dàng thu hoạch hảo cảm. Nàng ở thử, sau đó bắt trước, học tập Du Tiểu Kiệt, liền vì làm ngươi cứu nàng trưởng tỷ. Cao Yến lắc đầu, có lẽ nàng không có chính mình tính cách, có một ít người không có thuộc về chính mình tính cách. Hoặc là đem bản tính mặt sát, sau đó sắm vai một đám mọi người sẽ thích tính cách. Sau đó thu hoạch hảo cảm ơn Cúc Lý Hoa Linh biểu hiện. Xác thật có điểm kỳ quái. Cao Yến, không sao cả. Dù sao trước mắt tới nói, nàng không chỉ có sẽ không thương tổn ta, lại còn có sẽ liều mạng bảo hộ ta chờ đến Cúc Lý Hoa Linh lộ ra răng nanh thời điểm. Hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất quá, hay không đối lập còn chưa cũng biết. Ngủ đi, Du Tiểu Kiệt liền không nhiều lắm thêm suy nghĩ. Xoay người lên giường không đến một giây liền ngáy ngủ. Cao Yến, ngoặc kép, nói thực ra. Này ngã đầu một giây đi vào giấc ngủ công phu hắn là hâm mộ. Ai, Cao Yến thở dài, đêm nay lại là nghĩ chữ toái bích đi vào giấc ngủ một đêm monster ngày hôm sau. Trò chơi chàng ngày thứ 5 Money Vương Hành cùng triệu hồi âm ở bọn họ lão phá trong nhà cùng mặt. Khác 85 cái người chơi thương thảo. Này Sương, Trần Thanh Sơn bọn họ đem Cao Yến kéo vào trong phòng không biết thương thảo cái gì. Tóm lại cuối cùng là sắc mặt phức tạp đưa hắn ra tới. Quan trọng nhất chính là Trần Thanh Sơn đám người đồng ý cho mượn tháp cốt. Vương Hành biết được việc này sau phản ứng, nhưng là du thần sẽ thời điểm, những cái đó tháp cốt sẽ lục tục phát sinh ngoài ý muốn. sắm vai thấp cốt người chơi cũng sẽ tử vong, dựa theo chấn dân sinh trước ký ức. Những cái đó trồng lên tháp cốt tham gia du thần sẽ người chơi xác thật sẽ phát sinh các loại ngoài. Ý muốn tử vong, Cao Yến, Nga, không có việc gì, dù sao không cần người chơi trồng lên tháp cốt đi tham gia du thần sẽ phương hành. Chẳng lẽ là chấn dân? Bọn họ rốt cuộc công bằng mặt đối mặt nói chuyện. Tưởng nhiều, Cao Yến nói, tháp cốt vốn dĩ liền đại biểu cho thần minh. Đã có thần minh bám vào người tháp cốt trên người, vậy làm chúng nó đi tham gia du thần sẽ hảo. Cao Yến khoanh tay tản bộ ở không có một bóng người. Trên đường phố, khóe mắt dư quang liếc cách vách toàn bộ cổng cửa sổ nhắm chặt Lầu Các. Tiếp tục nói, bọn họ hai bên chi gian phá sự nhi, quan người chơi đánh giám. Gặp mặt là có thể nói rõ ràng sự tình, kết quả một hai phải nghẹn. Làm đến toàn bộ thị trấn bị chấp niệm mệt nhọc mấy chục thượng trăm năm. Cuối cùng còn vào nhầm lạc lối. Chạy ngốc bức trò chơi thuộc hạ làm việc. Bị hố chết liền tính. Còn muốn hố người chơi, Vương Hành. Ngoặc kép, ngài như vậy mắng không sợ thần minh ghi hận. Hắn nhớ không nhớ đều không ngại ngại ta một ngày kia giết hắn. Hơn nữa hắn đã ở trò chơi sổ đen. Mã hóa phong hồng điều cái loại này. Vương Hành nghĩ nghĩ. Cảm thấy Cao Yến nói đúng, vì thế ngày sau phàm là đề cập trò chơi cùng thần minh. Hắn đều sẽ ở phía trước thêm cái tân trang từ. Cao Yến, lúc trước, địa tạng chính là ở Thanh Sơn cung động tay chân. Vương Hành, hẳn là, chúng ta lúc ấy đã cảm giác được phải rời khỏi, nhưng là đột nhiên cắt đứt liên hệ. Cho nên hắn khẳng định là ở Thanh Sơn cung động tay chân, du thần sẽ cuối cùng một cái phân đoạn. Địa điểm liền ở Thanh Sơn Cung, Cao Yến, Nga, một tiếng, tỏ vẻ đã minh bạch, hắn dạo biến Thanh Sơn trấn miếu thờ, lớn nhỏ thần minh đều nhận cái biến, thuận đường thành công đem phía trước Thanh Sơn Cung ông tự tặng cho hắn kia đem hương dây đều dùng. Hết, bởi vì mỗi đến một cái miếu thờ, thấy một cái lư hương liền đều phải cắm thượng tuyến hương. Ngôn chi cung phụng, lại cũng không thấy nhiều thành tâm tín ngưỡng. Cao Yến cước trình mau, thể lực cũng người phi thường có thể so sánh, nhưng là đi khắp toàn bộ Thanh Sơn trấn bất đồng phương hướng miếu thờ sau. Bàn chân vẫn là có chút đau nhức, vì thế trở lại dinh thự, hai chân phao nước ấm, một bên cùng những người khác hạt khái, một bên chờ đợi thứ sáu thiên đã đến, màn đêm buông xuống, cả tòa Thanh Sơn trấn tĩnh mịch như không thành, gió thổi qua, tầng mây tản ra. Lộ ra rất là ảm đạm nguyệt, trắng bệch mà mỏng manh ánh trăng đầu chiếu vào Thanh Sơn trấn trên mảnh đất này. Mèo đen nhảy qua góc tường, đột nhiên cung khởi thân thể phát ra thê lương hí vang. Không có côn trùng kêu to, không có thì thầm, thành trấn này triển lộ nàng tử khí trầm trầm một mặt. Thật dài đường tát, đầu đường, góc tường thượng, các người chơi an tĩnh chờ đợi, không nói một câu. Không có lâu ngày liền có khua chiêng gõ trống thanh từ xa tới gần. Chiêng trống kèn sô na trường minh, biểu hiện ra một loại an tĩnh, không có tức giận náo nhiệt. Ngay sau đó, một hai người dẫn đầu ánh vào mi mắt, tiếp theo là một trường bài. Nam nhân nữ nhân, đại nhân tiểu hài tử, lão nhân người thanh niên, đi thuốc đàng trước đầu bọn họ có chút chọn chịu trách nhiệm thần tượng. Có chút dơ lên cao lẳng tránh bài. Còn có chút tác phủng quỷ dị giấy chát vàng bạc, người rất nhiều, chiêng trống kèn sô na xuyên thấu lực rất mạnh, nhưng là náo nhiệt nhạc cụ tiếng vang dưới không có cười vui thanh. Tiếng bước chân, đó là trống rỗng náo nhiệt, dù tiểu kiệt ngồi xổm đầu tường thượng lời bình, còn có thể nhìn ra thịnh hội bóng dáng, đám người dần dần đến gần rồi. Xếp thành nhìn không thấy cái đuôi trường long, bọn họ chú ý tới người chơi thân ảnh. Chợt dừng lại, chiêng trống kèn sô na minh thanh đột nhiên im bạt, hai bên lạnh nhạt mà cho nhau đối diện, không có địch chí, lại có không tiếng động khói thuốc súng tràn ngập ở không trung. Quỷ hồn cùng người chơi, giống như thợ săn cùng con mồi, có khi hai bên thân phận trao đổi, duy nhất bất biến chính là bọn họ đối lẫn nhau địch chí. Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm có chút khẩn trương, có thể hay không khai chiến. Đám người không tiếng động mà tới gần, thẳng đến đứng ở đầu tường tượng người chơi cúi đầu là có thể thấy. mà phía dưới chấn dân chỉ cần duỗi tay liền có thể bắt lấy người chơi mất cả chân. Người chơi một lòng nhắc tới tới. Bọn họ cũng không tưởng thật sự cùng Thanh Sơn chấn dân khai chiến. Người chơi có 90 cái. Chính là Thanh Sơn chấn dân chừng tam vạn nhiều. Cao Yến quay đầu lại nhìn về phía sau đình viện. Trần Thanh Sơn lãnh phía sau 7 chỉ tháp cốt an tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Trầm mặc 2 giây, Cao Yến, mở cửa đi, Vương Hành sửng sốt hạ. Cũng quay đầu lại nhìn đến Trần Thanh Sơn bọn họ. Vì thế chạy nhanh phân phó canh giữ ở cửa người chơi. Mở cửa, người chơi mở cửa. Ngoài cửa là chấp mê nhập vọng trấn dân. Bên trong cánh cửa là trong lòng có hối thần minh. Bọn họ không tiếng động mà đối diện. Ai cũng không có động tác. Cao Yến, môn đều giúp các ngươi tự mình mở ra. Còn không ra đi, Trần Thanh Sơn hoàn hồn. Trừng mắt nhìn mắt Cao Yến. Lãnh 7 chỉ tháp cốt bước ra dinh thự môn. Ngoài cửa trấn dân đồng thời lui về phía sau. Động tác nhất trí nhìn thẳng Trần Thanh Sơn cùng 7 chỉ tháp cốt. Tháp cốt dung nhập trong đám người. Trần Thanh Sơn cũng đi vào. Ngay sau đó, chiêng trống kèn sona lại lần nữa tấu vang. Như cũ là quỷ dị thấm người. Nhưng tựa hồ nhiều thi được như ước nguyện vui sướng. Cao Yến lắc đầu, cảm giác chính mình tác hợp một đôi bỏ qua lẫn nhau nhưng vẫn tâm hệ đối phương chính là từng. Người biệt nữ không chịu về phía trước đi một bước tình lữ, ngay sau đó. Hắn lại hướng bên cạnh Du Tiểu Kiệt nói, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta giống ở gà nữ nhi? Du Tiểu Kiệt tiếng nói to lớn vang dội, giống, ta mẹ nó, Trần Thanh Sơn thiếu chút nữa chân hoạt té ngã, quay đầu lại giận chừng mắt bôi nhọ hắn Cao Yến, chưa kịp phát tiết phẫn nộ đã bị đám người vây quanh về phía trước đi. Đám người mênh mông cuồn cuộn chen chúc, đi rồi vài tiếng đồng hồ, này Trường Long thế nhưng còn chưa tới cuối. Vương Hành, Thanh Sơn trấn đại khái có tam vạn nhiều người, tam vạn nhiều dân cư số lượng ở ngay lúc đó niên. Đại, coi như là cái quy mô rất lớn thành trấn, có thể thấy được kinh tế phát triển vốn nên không tồi. Lại có thiên nhiên địa lý bảo vệ môi trường, tuy đường bộ không đủ phương tiện. Lại còn có thủy lộ có thể lựa chọn, ai ngờ đúng là thủy lộ bay tới xác chết trôi, nhất thời hảo tâm cung khởi âm công miếu. Đến cuối cùng, hữu cầu tất ứng, bốn chữ vây khốn trấn dân tham lam dục. Vọng, ai có thể nghĩ đến, ban đầu xuất phát từ nhân từ thiện tâm, mặt sau thế nhưng sẽ vặn vẹo thành ác dục. Cúc Lý Hoa Linh, lòng người khó dò, đích xác lòng người khó dò, Cao Yến tán đồng. Nhưng là đáng giá bồi thượng tam vạn hơn mạng người sao? Du Tiểu Kiệt ngay thẳng trả lời. Không đáng, hắn trực tiếp nhảy xuống đi. Dừng ở đá xanh trên đường phố bám vào Cao Yến nói. Ban đầu là chết đuối sau khi chết xác chết trôi. Tới rồi sau lại mới là trấn dân thấy chết mà không cứu. Hữu cầu tất ứng là nhân quả. Thấy chết mà không cứu là nhân quả. Tham lam vô độ lại có thể tham lam đi nơi nào? Tựa như nghĩa trang ác hồn tham lam cũng chỉ là hứa nguyện muốn tạo giấy bí phương. Lúc sau tài liệu, thủ công, tiêu thụ tất cả gánh vác, còn là trả giá một nhà bảy khẩu mệnh tam vạn hơn mạng người. Rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự đến âm công miếu cầu quá? Lại có bao nhiêu người là thật thấy chết mà không cứu? Dư lại bao nhiêu người là vô tội? Chẳng qua ở tại Thanh Sơn trấn cho nên đã bị nhân quả quấn lên đi. Cuối cùng chết vào ôn dịch, Du Tiểu Kiệt vừa đi vừa đối với thường cao thượng Cao Yến nói. Yến ca ngươi sớm nhất nói này đó thời điểm, ta liền lộng không rõ. Nhân quả nợ yêu cầu trả giá như vậy trọng đại giới sao? Tam vạn điều mạng ngươi, còn một cái nhân quả, này quy tắc không có sai sao? Cao Yến, sai rồi, Du Tiểu Kiệt. Không sai, a, cái gì, hắn tức khắc dừng lại bước chân, bởi vậy thiếu chút nữa bị phía sau trấn dân đánh ngã. Vì thế chạy nhanh sườn khai thân thể nhường đường, thuận đường kinh ngạc nhìn về phía Cao Yến, Yến ca ngươi cũng cảm thấy quy tắc sai rồi. Cao Yến, quy tắc không có sai, là nhân quả sai rồi, tác giả có lời muốn nói. Chú, hương dây cùng Phật hương khác nhau khai. Thanh Sơn cung ông Từ dùng một phen hương dây cùng Cao Yến đổi hắn một cây Phật hương. Cao Yến ở trò chơi chàng tương đối thường sử dụng chính là hương dây mà không phải quan trọng đào. Cụ Phật hương, hết chương.